holla, holla, holla, holla, holla, holla, holla, holla, holla, holla, holla. Nhớ nhớ thuở nào anh là cầy thuê, em là dắt trâu. Gặp nhau dưới cầu, bóng mát dưới cầu. Nhớ nhớ thuở nào anh đây làm công, em là gánh dòng miếng trầu cau, là nên đôi vợ chồng, đôi vợ à chồng. Đêm anh đã cùng em dưới là bóng trăng, tiếng chày tre là cối đất nhịp vui, nhịp nhàng vui. Cửa nhà là ngơ ngác, đôi là trẻ thơ đi là về mô, đôi là trẻ thơ đi là về mô. Thơ khói lửa ngút trời mơ, bốc về ngàn nẻo quê, kéo cuộc tình nghèo đi. Giặc về là ta đánh, giặc tràn là ruộng xanh. Tình nghèo là mong manh, đừng chia rẽ đôi lứa mình. Đừng chia rẽ đôi lứa mình. Lúc lúc trở về, quãng là đường xa, anh là bước lê. Không mấy dù là mời anh cứ còn kia vẫn là lũy tre, tiếng chày tre là đang mong người về, mong đợi người về. Mãi mãi nhà siêu, anh là đèn khêu, đôi là lứa yêu, ơn hai mùa là lúa lắm ngô nhiều, lúa lắm. Soi nghe là khắp nơi tiếng cày xe là cối đất nhỉ.